Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, thứ 36 chương oan có đầu nợ có chủ. Chân trời mờ mịt một mảnh, Kỳ Hàn đứng ở trong doanh trướng, nhìn lều trại ngoại kéo dài dày đặc mưa bụi, đáy mắt lướt qua một tia lo lắng âm thầm, nguyên bản hôm nay là muốn mang người mã thăm dò địa hình. Chế định mai phục địa điểm, Kỳ Hàn trong lòng có dự cảm. Vì đạt được thắng lợi, Man Di Nhân chắc chắn sẽ sử dụng càng thêm ti tiện thủ đoạn. Đại Chu quân đội cung cấp toàn dựa vào triều đình cung cấp nuôi dưỡng. Không được quấy rầy dân chúng, phải bảo vệ Đại Chu con dân không bị thương tổn, mà Man Di Nhân thì bất đồng. Hung ác tàn nhẫn, ở Đại Chu biên cảnh nội đốt giết đánh cướp, tùy thời mở rộng hướng về phía chính mình quân bị, thế lực đã ở từ từ trở nên mạnh mẽ. Bây giờ hướng hoàng thượng thỉnh chỉ tấu biểu còn đang trên đường. Chiến trường 5 năm mài giũa ra phong mang, lần đầu tiên đối thời cuộc cảm thấy lo lắng. Lều trại ngoại, An Thúc chống cây dù chiều trong doanh trướng đi tới. Kỳ Hàn trực tiếp đem Vinh An nhượng tiến lều trại. Vinh An buông cây dù, cung kính thi lễ đạo. Vương gia, Lang Vương phi nàng người đã kinh đã tỉnh lại, nghe nói. Bực bội bất an tâm hồ như một tia mát lạnh gió thổi qua. Đãng khởi một tia rung động, trên mặt mặc dù lạnh lùng, trong lòng lại có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Trong lòng vẫn là có vài phần lo lắng, trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì tình tự dao động. Chỉ là hừ nhẹ một tiếng, Vinh An thấy Kỳ Hàn không động đậy, Tô Hoản bị thương lúc cuối cùng một niệm liền là thấy Kỳ Hàn. Cũng chính là một khắc kia, Vinh An bị Tô Oản đối Lang Vương si niệm sở động dung. Vương gia, ngài sẽ không đi liếc mắt nhìn sao? Vinh An luôn luôn đều là rất hận người của Tô gia. Kỳ Hàn không rõ Vinh An vì sao luôn luôn hướng về Tô Oản nói chuyện. Có lẽ là bởi vì mình với nàng là quá mức tuyệt tình. Vinh An, ngươi có phải hay không cảm thấy bản vương quá mức tuyệt tình? Vinh An là của Vinh gia lão bộc nhân, nhìn vương gia lớn lên, năm đó quý phi nương nương bị người vu hãm hàm oan mà chết. Kia một hồi đại nạn, Vinh gia dân tộc mãn đều tao liên lụy, đến nay hồi tưởng lại vẫn như cũ không lạnh mà run. Đều nói hoàng gia vô tình, lời ấy không uổng, Vinh An hơi chịu động một cái khóe miệng, vương gia là đả thương người thập phần tự thương hại tám phần. Vương gia không có sai, muốn trách thì trách vương phi nàng là của Tô Thành nho nữ nhi. Ngài như vậy đãi nàng, trong lòng cũng không tốt quá. Kỳ Hàn con ngươi trung hàn tinh phai nhạt mấy phần. Thiếu dĩ vãng âm u lạnh lẽo, mấy năm này tối hiểu hắn có lẽ chỉ có vẫn theo bên người lão bộc nhân. An Thúc, ngươi đi ra ngoài trước đi, nhượng bản vương một người yên lặng một chút bên kia. Tô Hoản Tô tỉnh lại. Ngự y quan vì Tô Hoản trần quá mạch, Tô Hoản đầu máu động hiện tượng, mới có thể cảm giác được đau đầu, muốn dùng một ít hóa ứ thuốc, Tô Cần càng tự tay sắc thuốc cấp muội muội của mình. Thái tử thân vệ Quý Vân Phàm cũng đến đây lều trại nhìn. Vừa ly khai, Quý Vân Phàm nhìn thấy Tô Hoản tỉnh lại, trong lòng rốt cục an, có thể trở về hướng thái tử phục mệnh, Tô Cần nhìn muội muội tỉnh lại. Đương nhiên là mừng rỡ, mắt thấy Tô Hoản đem kia cay đắng dược nước đồ uống đi vào. Lúc trước muội muội vẫn luôn sợ uống cay đắng dược, mỗi lần đều phải sử dụng mứt hoa quả đến hạ dược. Bây giờ kinh uống một hơi cạn sạch, lúc trước A Hoản thật là lớn lên, Tô Cần tự tay đưa cho nước trong quá khứ. Tô Hoản nhận lấy ca ca đưa qua nước trong, hàm một ngụm, sau đó phun ở tại đồng vu chung. Nhận lấy tiểu chiêu đưa qua khăn gấm, lược tác trà lau, mặc dù phục dược, Tô Cẩn vẫn như cũ không yên lòng. A Hoản, ngươi còn có chỗ nào không thoải mái? Nhất định phải nói ra. Tô Hoản mặc dù đau đầu vẫn còn có chút vựng nặng nề. Lúc này đã so với vừa tỉnh lại lúc đã khá nhiều. Nói chuyện cũng có khí lực, theo nàng tỉnh lại vẫn luôn chưa từng thấy quá Kỳ Hàn. Mặc dù biết hắn không có chuyện. Trong lòng bất gặp hắn một lần luôn luôn bất an, ta, Lang Vương hắn bây giờ ở nơi nào? Tô Cần đã sớm biết trước Tô Hoản sẽ hỏi khởi Kỳ Hàn. A Hoàn, An Thúc đã đi thông chi Lang Vương ngươi tỉnh lại tin tức. Có lẽ Lang Vương một hồi liền sẽ đến nhìn ngươi, Tô Cần Dùng có lẽ. An Thúc đã đi có chút canh giờ, vẫn như cũ không thấy Kỳ Hàn đến. Hắn cũng đoán không ra Kỳ Hàn tâm tư, chỉ có trước lời nói đến an ủi muội muội. Tô Hoàn không biết Kỳ Hàn có thể không đến. Mình và hắn mặc kệ kiếp trước còn là kiếp này cũng có không giải được ân oán gút mác. Trong lúc nhất thời ngay cả Tô Hoàn đều có chút mê võng. Bất biết mình ở trong lòng hắn rốt cuộc ở vào cái dạng gì vị trí. Lúc trước đích tình phân còn dư lại mấy phần, có lẽ chính mình ở trong lòng hắn cái gì cũng không phải là. Trong lòng của nàng yêu người kia là Su Tỷ Tỷ, con ngươi trung lệ quang chớp động, nhíu mày xử làm người ta thương tiếc, thấy muội muội rơi nước mắt, Tô Cần mở miệng nói, A Oản, ca ca vừa còn đang suy nghĩ, Tô Dạ A Oản lớn lên, sẽ không giống lúc trước vậy yêu rơi nước mắt. Tô Oản chỉ là nhất thời cảm xúc. Còn nhớ 5 năm trước bờ sông, hắn Kỳ Hàn ca ca cũng từng nói qua, A Oản là một thích khóc nữ hài tử, nàng phát quá thể tuyệt đối sẽ không đơn giản rơi nước mắt, biến mất trong mắt lệ quang. Bất quá nghe ca ca ngữ khí, An Thúc tựa hồ là đứng ở chính mình một bên, An Thúc không phải vẫn đối với chính mình có thành kiến sao? Chính muốn hỏi thăm, đột nhiên thấy ca ca ngưng mày, ca, xảy ra chuyện gì? Tô Cần cũng là tập võ người, đương nhiên là nghe thấy lều trại ngoại đi lại thanh, bước chân trầm ổn, hẳn là cũng là một tập võ người. Lúc này lều trại ngoại, Kỳ Hàn chống cây dù đi tới cửa, A Oản, có lẽ Lang Vương đã tới, cái gì? Hắn tới, Tô Oản là vừa mừng vừa sợ, còn có một tí thất kinh, nàng không biết lúc này mình là không phải hình dung tiểu tụy. Nhìn qua rất khó nhìn. Kỳ Hàn đã đến trước cửa, cánh cửa nhẹ khởi. Kỳ Hàn chống cây dù đi đến. Kỳ Hàn cũng không có khép lại cây dù, mà là đứng ở tại chỗ. Cây dù trên giọt mưa phân rơi. Lãnh đạm hai tròng mắt chính nghênh thượng Tô Oản cặp kia tha thiết mâu quang. Rốt cuộc nhìn thấy hắn bình an không việc gì. Những ngày qua tới nay tất cả lo lắng lập tức hóa thành hư ảo. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Kỳ Hàn con ngươi trung tựa như thường ngày lãnh đạm, cách trở hai người từng qua lại, không cho lúc trước cảm tình ảnh hưởng đến tim của mình tự. Nhìn thấy trong mắt Kỳ Hàn lạnh lùng, Tô Hoản Phương mới ý thức được, người trước mắt là Lang Vương, mà không phải là Kỳ Hàn của nàng ca ca. Lấy lại bình tĩnh, Vương gia, xin thứ cho A Hoản không thể đứng dậy chào A Hoản. Thân thể nhiều, trở về đến đế đô. Không muốn ở quân doanh chú lưu, mỏng lạnh lời nói theo hắn lưỡi kiếm mỏng cánh môi giật ra. Kỳ Hàn lạnh giá lời đúng như mưa bên ngoài thủy dập tắt trong lòng tất cả mong được. Nước mắt khóe mắt chảy xuống. Kỳ Hàn, ngươi quả thật liền như vậy hận A Oản sao? Nhất định phải đem A Oản đẩy được rất xa. Kỳ Hàn, ngươi không muốn quá phận. Tô Cần lửa giận trong lòng lại một lần nữa bị đốt lên. Thoại bản vương đã nói được rất rõ ràng, tin các ngươi hẳn là nghe hiểu được. Kỳ Hàn xoay người dục ly khai, Tô Cần đã mấy bước xa vọt tới, ngăn ở trước người. Kỳ Hàn, A Oản đạp ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này, ngươi liền một câu nói đưa hắn đuổi rồi. A Oản đối ngươi tình thâm một mảnh, coi như là thạch đầu tâm cũng nên che nóng. Tô Oản biết giữa bọn họ lớn nhất cừu hận hẳn là chính là Vinh Quý Phi năm đó khuất nhục mà chết, bọn họ hiểu lầm luôn luôn muốn cởi bỏ. Kỳ Hàn, ngươi ở oán hận cha ta cùng vệ hoàng hậu hợp mưu vu hãm Quý Phi nương nương, làm hại Quý Phi nương nương khuất nhục mà chết, ngươi nói cho A Oản, A Oản muốn làm như thế nào ngươi mới có thể tha thứ ta. Mẫu phi tử chính là Kỳ Hàn trong lòng tán. Không đi mù, nghe thấy giết mẫu kẻ thù nhi nữ phảng phất nói nhất kiện chuyện rất bình thường tình. Trong lòng hắn oán hận lại có người nào có thể hiểu. Lạnh giá hai tròng mắt cùng tích mãn mờ mịt, phẫn hận đốt ngón tay trở nên trắng. Lãnh Trừng huynh muội hai người, năm đó vinh dự đến cực điểm đại hoàng tử, tuổi gần 15 tuổi, trong một đêm có thể có được tất cả đô hóa thành hư ảo. Hắn là nhẫn bị bao nhiêu khuất nhục mới sống đến giờ này ngày này. Tha thứ, liền coi như các ngươi làm nhiều hơn nữa chuyện, có thể cho mẫu phi sống lại sao? Khi ngươi các hưởng thụ cha mẹ chi lạc lúc có từng nghĩ tới bản vương quá là dạng gì ngay? Bản vương cũng đã từng có phụ hoàng mẫu phi sủng ái. Chính là bị phụ thân của ngươi cùng nữ nhân kia cấp tiêu hủy. Mẫu phi tử khuất nhục bực nào? Phụ hoàng lạnh giá cùng ghét bỏ. Vì sợ Vinh gia trả thù, phụ thân ngươi lại kích động phụ hoàng đem Vinh gia tộc nhân âm thầm tru sát. Giết mẫu chi thù, diệt tộc nhân mối hận. Ngươi gọi bản vương thế nào không hận? Hận không thể gọi các ngươi Tô gia mọi người vì Vinh gia chôn cùng. Tô Oản trong mắt kinh hãi. Năm đó chỉ biết là Vinh gia ở Quý Phi nương nương đã mất hậu liền thiên cách đế đô hồi lão gia. Không muốn lại bị giết cả nhà. Phụ thân ngươi rốt cuộc làm bao nhiêu mất đi lương tâm việc. Trong lúc nhất thời trong phòng rất yên tĩnh. Tĩnh được phảng phất chỉ có thể đủ đây đó tiếng tim đập. Tô Khẩn cũng ở trong lòng oán hận phụ thân. Nhưng kia dù sao là cha ruột của mình. Không có nhân có tuyển trạch cha mẹ quyền lợi. Kỳ Hàn, dù cho ngươi ngoan chúng ta người của Tô gia, ngoan có đầu nợ có chủ, ta là Tô gia trưởng tử, ngươi muốn báo thù liền hướng về phía ta đến, không nên thương tổn A Hoàn, nàng đã không phải là Tô gia nữ nhi, về nhà thăm bố mẹ ngày đó nàng vì ngươi, đã bị phụ thân trục xuất khỏi gia môn. Hết chương.